Vũ thần chúa tể, chương 3571, đi theo ta. Góc truyện audio.com. Hiện nay, bọn họ rốt cục một lần nữa đứng ở đây. Nhưng lại đã xưa đâu bằng nay. Sao có thể một lần nữa té ngã ở chỗ này? Bọn họ không mặt mũi nào thẹn với từng chết đi huynh đệ. Bọn họ đi trước, cường thế vô cùng, liên tục tới gần kim sắc cổ lỗ. Nhìn thấy một màn này, không ít người thần sắc đều biến. Đi, chúng ta cũng bước trên kim sắc cổ lỗ. Thiên Nguyên phái Vân Tiêu tông chủ quát khẽ, mang theo Cực Thần tông chủ cùng Huyết Ảnh giáo chủ cùng với Quỷ Bức tộc trưởng. Thân hình thoát một cái, cũng rơi xuống một cái kim sắc cổ lỗ trên. Không cam chịu bị ngũ đại yêu chủ chiếm tiên cơ, có bọn họ làm tấm gương, chỉ một thoáng khác thế lực cao thủ, không ít người cũng đều ào ào động. Mỗi cái tìm kiếm kim sắc cổ lỗ, rơi vào phía trên, tiến hành xông quan. Trần U Thiên Tuyết nhìn sang, không nóng nảy, xem trước một chút. Tần Trần cau mày, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn phía dưới. 9 cái kim sắc cổ lỗ, lúc này đã 5 cái kim sắc trên cổ lỗ có người. Mỗi một cái kim sắc trên cổ lộ toát ra kiếm đạo lực. Rất bất đồng, dễ nhận thấy đại diện bất đồng kiếm đạo lý giải khai. Đây là một loại hết sức kỳ lạ khảo hạch. Loại này trận đạo cùng quy tắc, cũng không nhất định cần kiếm khách mới có thể phá giải. Mà là cho nàng quy tắc tu luyện giả một ít thêm vào phương pháp phá giải. Tần Trần đang quan sát từng cái kiếm đạo lực lượng. Không chỉ có là Tần Trần một phương, còn có một chút thế lực người, cũng không có động, dễ nhận thấy cũng ở đây xem chừng, nhanh phá cổ đạo. Đúng lúc này một giọng nói truyền đến, đám người chỉ thấy ngũ đại yêu tông chỗ cái kia cổ đạo trên. Ngũ đại yêu chủ liên thủ, đã dần dần đi tới cổ đạo phần cuối, mắt thấy liền đem có thể phá giải trận pháp, vù vù, nhưng vào lúc này. Lần lượt từng bóng người lập lòe, bỗng chốc đúng là có một cái thế lực cao thủ, trong nháy mắt hàng lâm tại nơi kim sắc cổ đạo trên. Lợi dụng khi ngũ đại yêu chủ ở phía trước tiến hành phá giải trong nháy mắt. Thần tốc hướng cổ đạo phần cuối đạp đi, đúng là muốn chiếm giữ ngũ đại yêu chủ thành quả. Dựa vào ngũ đại yêu chủ phá giải cổ đạo, tiến vào này trong huyệt mộ. Một màn này. Tự nhiên làm cho không ít người kích động cùng nồng nhiệt. Chuyện này, cũng quá vô liêm sỉ đi. Nhưng không thể nghi ngờ là cái không sai ý nghĩ. Nếu là không có thể bảo đảm bản thân đầy đủ thực lực bước qua cổ đạo. Lợi dụng khi kẻ khác thông qua cổ đạo cơ hội. Tiến vào này trong huyệt mộ. Không thể nghi ngờ là cái tuyệt hảo phương pháp. Đầy đường ngắn, tự tìm đường chết. Tại chỗ có người kích động nồng nhiệt tham lam lúc. Một, khác cái cổ đạo phía trên Vân Tiêu tông chủ. Cũng là mắt lạnh quét mắt ngũ đại yêu chủ chỗ cổ đạo hơn mấy người. Lộ ra một trào phúng cùng cười nhạo. Tần Trần cũng ngưng thần nhìn lại. Liền thấy ngũ đại yêu chủ lúc này rốt cục đi tới cổ đạo phần cuối. Oanh, xương kia phần cuối đột nhiên bộc phát ra một đạo chói ánh mắt mang. Chỉ thấy kim sắc cổ đạo phần cuối huyệt mộ cửa vào mở. Đồng thời kim quang lan ra toàn bộ cổ đạo trên. Trận văn biến ảo, ngũ đại yêu chủ vừa bước một bước vào trong. Biến mất, tới gần trước, bọn họ mắt lạnh quét mắt phía sau theo đến thế lực đó cao thủ. Trong con ngươi lập lòe lạnh lùng chi quang. Sau đó liếc về liên tục chưa từng bước trên kim sắc cổ lộ Tần Trần. Lộ ra vẻ kinh ngạc, dễ nhận thấy chưa từng dự liệu Tần Trần lại đến bây giờ cũng chưa từng bước trên cổ đảo. Sau một khắc, ngũ đại yêu chủ nhất tề tiến vào huyệt mộ kiếm trùng trong. Thiếu gia, ngũ đại yêu chủ đi vào. Thanh Khâu Tử Y nói ra, trong thần sắc mơ hồ có một ít nôn nóng. Hiển nhiên là vì Tần Trần đến bây giờ đều chưa từng xuất thủ mà cảm thấy nghi hoặc. Lấy đối Tần Trần lý giải, tại kiếm đạo trên tu vi phi phàm, tuyệt không nên đến bây giờ cũng không dám động thủ. Siêu siêu siêu. Này ngũ đại yêu chủ tiến vào kiếm trùng huyệt mộ trong nháy mắt. Đám người điên cuồng lóe lên. Đều hướng cổ đạo đi. Đặc biệt đi trước tiến vào ngũ đại yêu chủ kim sắc cổ đạo cái kia thế lực cao thủ. Dĩ nhiên tiếp cận kiếm trùng huyệt mộ cửa vào. Sẽ phải lao ra trong. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn sắp đến huyệt mộ cửa vào trong nháy mắt. Kim sắc cổ đạo văn lộ đột nhiên biến ảo. Một tiếng ầm vang muộn hưởng. Cửa vào chi môn khép lại. Kinh khủng sát cơ đột nhiên bộc phát ra. Bước trên kim sắc cổ đạo người đạp đạp ở sát trận trên. Trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Phốc phốc phốc, rất nhiều kiếm khí cuốn tới. Cả tòa kiếm trùng trong rừng kiếm lợi kiếm đều cùng gieo vang. Bộc phát ra sát cơ kiếm khí. So với trước khảo hạch kiếm khí cường hãn đâu chỉ gấp 10 lần. Gấp trăm lần, ầm ầm. Vô tận kiếm khí ào ào toàn xạ tại nơi thế lực mấy tôn cao thủ trên thân. Này mấy tôn cao thủ trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Thậm chí ngay cả kêu thảm đều chưa từng kịp phát ra. Cả người bị vô số kiếm khí bỗng nhiên xuyên thấu. Trực tiếp mạt sát thành hư vô. Trong nháy mắt mẫn diệt tử vong. Liền một giọt tiên huyết đều chưa từng lưu lại. Có thể đi tới nơi này. Đều là thiên đãng sơn mạch trong cao cấp nhất thế lực. Ít nhất, cũng là đỉnh phong thánh chủ cao thủ cấp bậc. Có thể lúc này, ở nơi này kiếm khí phía dưới. Trong nháy mắt vỡ nát. Bực này cảnh tượng, khiến cho người phát rét. Rợn cả tóc gáy. Cổ đạo đóng, trận đạo lại lần nữa mở. Rất nhiều mới vừa bước trên kim sắc cổ đạo người từng cái con ngươi thu hẹp. Ào ào lập lòe thối lui. Dừng bước lại, không dám tùy tiện đi trước. Bọn họ nhìn ra, này kim sắc cổ đạo đối mỗi người đều có khảo nghiệm. Nếu là cưỡng ép xông vào, đi từ từ kẻ khác thành quả. Kết quả chính là như vậy đồng dạng. Trong nháy mắt bị chém giết, trừ phi có thể đi theo cùng nhau đi trước. Cùng nhau tham dự vào cổ lộ trong khảo hạch đi. Thiếu gia. Làm sao ngươi biết này kim sắc cổ đạo sẽ có nguy cơ? Thanh Khâu Tử Y hướng về phía Tần Trần hỏi một tiếng. Ban nãy mặc dù liền nàng, đều có bước trên này kim sắc cổ đạo ý niệm trong đầu. Nếu như không phải Tần Trần ngăn cản, hiện tại, giữ nhiều lành ít, ta không biết, chỉ là suy đoán mà thôi. Các ngươi nhìn cả kia Vân Tiêu Tông chủ đều chưa từng chiếm ngũ đại yêu chủ tiện nghi. Bọn họ là nhất giải khai kiếm mộ này thế lực. Không có cổ quái mới là kỳ quái. Tần Trần từ tốn nói. Toàn tức nói. Huống chi, ta căn bản không cần cọ ngũ đại yêu chủ thành quả. Này kim sắc cổ đạo. Ngăn không được ta. Tần Trần nói nhỏ nói ra. Làm cho Thanh Khâu Tử Y đau khổ. Đây mới là nàng thiếu gia. Vẫn là như thế cuồng vọng cùng ngạo nghễ. Chư vị. Liên thủ đi, lúc này, có thanh âm truyền ra, dư những người đó bước trên kim sắc cổ đạo sau, không nữa tùy tiện đi trước, hay là chuẩn bị cùng nhau liên thủ, ngũ đại yêu chủ đều là lợi dụng ngũ đại yêu chủ thực lực đáng sợ hợp tác mới phá giải kim sắc cổ đạo. Bọn họ cũng nhất định phải liên thủ mới được, rất nhanh. Những thứ kia đã bước trên ngũ đại yêu chủ kim sắc cổ đạo thế lực người đạt thành thỏa thuận. Chuẩn bị liên hợp phá trận. Trên người bọn họ dũng động thánh nguyên. Muốn phục chế ngũ đại yêu chủ phương pháp phá giải. Bước vào kiếm trùng trong huyệt mộ. Trước ngũ đại yêu chủ phá trận lúc. Bọn họ đều nhìn chằm chằm. Đem tất cả ghi tạc. Tự xưng là có ngũ đại yêu chủ làm thử nghiệm. Bọn họ sẽ ung dung rất nhiều. Trận pháp biến. Nhưng mà, mấy người còn chưa đi vài bước. Con ngươi ngưng lại. Cổ đạo này trận, đã không phải ban nãy trận. Liền kiếm khí quy tắc, đều biến. Này chín cái kim sắc cổ lộ quy tắc khảo hạch. Thời khắc biến hóa, cũng không phải là nhất thành bất biến. Nếu là nghĩ chiếm tiền nhân tiện nghi, cũng không phải là chuyện dễ. Lúc này Tần Trần đột nhiên ngẩng đầu, cau mày mắt nhìn kiếm trùng bên ngoài thiên đãng sơn mạch chỗ. Một cổ mơ hồ bất an truyền lại tới, như là gặp nguy hiểm đang đến gần. Đi theo ta, Tần Trần khẽ nói ra. Rốt cục động, bước chân hắn bước ra. Trong nháy mắt bước trên này 9 cái kim sắc cổ lộ trong một cái vẫn chưa có người khác bước trên đường. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.